Chương 281, ưu dạ chân chính năng lực. Tinh thần bên trong không gian, rô rô dạ cụ mò lẳng lặng nằm trên đất, mà ưu dạ thì lại vẫn đứng bên cạnh vách đá, nhìn kia phía dưới sườn núi nơi bao la bát ngát màu đỏ nhạt biển mây. Chẳng qua lúc này biển mây nổi lên một kia biến hóa, vốn là hào không gợn sóng biển mây bây giờ lại nổi lên gơ nở so nở dê, từng đạo màu hồng đám mây tạo thành bọt nước ở biển mây bên trong không ngừng mà lan lộn. Nhìn sản sinh dị động biển mây, ưu dạ sắc mặt không hề lay động, nhưng con ngươi nơi sâu xa lại né qua một vẻ lo âu. Cùng nhau tinh khiết vẫn năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt từ trên người ưu dạ bàn nở ra, trực tiếp đi vào đến biển mây bên trong. Năng lượng đó không phải những khác, chính là tử thần bên trong thế giới duy nhất năng lượng linh áp. Mà chịu đến ưu dạ mạnh mẽ linh áp ảnh hưởng, vốn là lăn lộn biển mây lần thứ hai yên tĩnh lại, lần nữa khôi phục trước không hề gơ nở so nở dê dáng dấp. Cấm không bên trên chính là bằng cải cánh cửa, đã trải qua sơ bộ xúc động này trong không gian một chút linh áp, nhưng không nghĩ tới như vậy liền ảnh hưởng phong ấn, quả nhiên hơn 1.000 năm vẫn là quá xa xưa. A ưu dạ hai hàng lông mày hơi một túc, nhưng sau một khắc hắn lại khôi phục bình thản vẻ mặt, một cái cất bước liền xuất hiện bên mình rồ rồ dạ cú mò. Nếu như rồ rồ dạ cú mò lúc này tỉnh táo, nhìn thấy cái này cất bước nhất định sẽ ngạc nhiên vạn phần, bước tiến hoàn toàn hóa phức tạp thành đơn giản. Thật giống như bông dưng ngang qua vài chục trượng. Cái gọi là chân chính mạnh mẽ là sẽ không lưu với mặt ngoài. Khắc khắc. Rô rô dạ cụ mỏ ho nhẹ một tiếng, tiện đà thăm thẳm chuyển tỉnh, nhìn chu vi cảnh tượng quen thuộc, nhìn thấy chính ở bên người ở trên cao nhìn xuống quan sát bản thân ưu dạ, không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Xem ra lực lượng tinh thần vẫn là quá mức hy thiếu, lần này liền linh hồn lực đều chịu đến tổn thương. Dứt lời. Dô dô giả củ mò liền sử dụng hai tay của chính mình chống đỡ đứng lên, ngồi dưới đất. Hết cách rồi, như không có linh áp, chỉ bằng vào thế giới này cái gọi là lực lượng tinh thần, là không cách nào đem ta huy lực hoàn toàn phát huy. U dạ thản nhiên nói, năng lực của ngươi thực sự là mạnh mẽ, cường đại đến để ta đều cảm thấy khiếp đảm, là không gian kết giới lực lượng. A dô dô giả củ mò không khỏi thầm than một tiếng, hồi tưởng lại trước hai chiêu, vẫn có chút không dám tin tưởng. Ưu dạ cơ sở năng lực tuy nói là ẩn độn không gian, nhưng trên thực tế lại bắt nguồn từ không gian kết giới lực lượng, cái gọi là ẩn độn không gian điều kiện tiên quyết cũng là cần ở trong phạm vi nhất định hình thành một cái mắt thường không thể nhận ra kết giới, bởi vậy ẩn độn không gian đơn giản chính là đối với mảnh kết giới bên trong không gian cơ bản nhất khống chế luyện tập. Mà xì cái hàm nghĩa một trong ly không chính là có thể tự do sáng tạo một chỗ cách ly không gian cung cấp bản thân phòng ngự tất cả công kích. Một cái khác hàm nghĩa cấm không đơn giản chính là đem không gian kết giới sức mạnh đổ tới sử dụng thôi, do cách trở đã biến thành phong cấm. Chẳng qua, giới hạn ở thực lực của bản thân cùng tầm mắt rổ rổ dạ củ mỏ không có chú ý một điểm, ưu dạ năng lực so với phổ thông không gian kết giới vẫn có nho bé khác biệt, chuẩn xác nói, ưu dạ năng lực đã chạm được một phần bị trở thành thần cấm địa sức mạnh. So sánh với lần trước ở làng mây sử dụng thời điểm, bây giờ ta mới xem như là chân chính nắm giữ ly không, sáng tạo ra không gian cường độ nâng cao một bước không nói ở duy trì ly không là vẫn có thể đi lại, thực sự là làm người mê năng lực chẳng qua cấm không vẫn là cảm giác thấy hơi vô bổ a, chỉ cầm cố năm trong phạm vi 10 mét năng lượng thể. Tuy rằng ta QNZ có lợi dụng công kích ý nghĩ, thí dụ như cầm cố trong không khí nguyên tố lửa, đem áp xúc đến mức tận cùng sau thả ra ngoài, thế. Nhưng thời gian duy trì quá mức ngắn ngủi, vẹn vẹn hơn 20 giây thời gian nhưng phải tiêu hao lượng nở dê lớn lực lượng tinh thần còn không bằng sử dụng công kích khác. Rồ rồ dạ cù mò hít một tiếng. Lần này linh hồn của ngươi lực chịu đến một chu tờ tổn thương, tuy rằng có ta đang vấn đề không lớn, chẳng qua tốt nhất vẫn là tìm một chỗ tĩnh dưỡng cái một quãng thời gian. Khoảng thời gian này tốt nhất dùng một phần nhỏ năng lực của ta, ly không cùng cấm không thì càng thêm không thể sử dụng. Nghe được cụ dạ lời nói. Rô rô dạ cụ mỏ cười nhạt, khoát tay háo một cái, trong giọng nói cu nở dê tràn ngập cảm kích, đa tạ, không có ngươi hay là ta liền chết ở chỗ này. Chẳng qua rô rô dạ cụ mỏ đột nhiên chuyển đề tài, tiện đa trầm giọng nói, trước ngươi nói xác thực cảnh giác ta, hơn nữa lần này sử dụng song ly không cùng cấm không cũng làm cho ta sản sinh chút cảm giác bị thất bại a, cho tới bây giờ cũng không cách nào như thường sử dụng ngươi. Bởi vậy không cần ngươi nhắc nhở ta cù nở dê không muốn ở quá nhiều sử dụng năng lực của ngươi, bằng không trong một quãng thời gian khó có thể ở có đột phá. Phải biết, ta hiện tại chân thực tâm cảnh còn chưa tới ảnh cấp đỉnh cao, vượt qua ảnh cấp càng là không thể nào nói đến, cuộc chiến tranh này liền để nó trở thành ta đột phá đá kê chân đi. Nghe được rồ rồ dạ cù mò, ưu dạ vốn là bình thản trên mặt cu nở dê không khỏi lộ ra một tia vui mừng vẻ, tiện đa khẽ cười một tiếng, cu nở dê được, chẳng qua nếu ngươi muốn trở nên mạnh mẽ rồi lại không muốn ỷ lại năng lực của ta, ta liền miễn phí khi ngươi bồi luyện đi. Trước thực lực của ngươi không có đạt đến mức độ nhất định, bây giờ tuy rằng vẫn rất yếu, nhưng cu nở dê không đến nỗi để ta liền ý động thủ đều sinh không nổi. Thiết tử kêu rổ rổ giả cú mỏ gắt một cái, chẳng qua trong mắt lại là né qua nồng đậm sắc mặt vui mừng. Hắn biết ưu dạ nói chính là thật tình, ưu dạ vẫn như một người bình thường để rổ rổ giả cú mỏ không cách nào thăm dò đến chút nào uy hiếp. Hai người thực lực căn bản là không ở một cấp bậc, hoặc nói, không ở một cái thứ nguyên. Gặp lại rổ rổ giả cú mỏ phất phất tay, biến mất ở tinh thần trong không gian. Nhìn thấy rời đi rổ rổ giả cú mỏ, ưu dạ nụ cười trên mặt biến mất. Thay vào đó chính là bình thản vẻ mặt. Ngươi nếu hướng về trở nên mạnh mẽ ta cú nở dê sẽ không ngăn cả ngươi, bằng cái bị khống chế đã là tất nhiên, bởi vậy tuy nói là huấn luyện ngươi, nhưng ta cũng là muốn tùng tùng gân cốt. Hơn nữa, cấm không không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy chiều kia ai ú dạ thở dài một tiếng, tự làm nổi lên một vệ không muốn đề cập hồi ức. Thế giới hiện thực bên trong, dô dô giả cụ mỏ chậm rãi mở hai mắt ra, hắn lúc này vẫn cảm thấy tứ chi đau đớn. Đại não cu nở dê lưu manh nặng nghề. Xem ra linh hồn lực bị hao tổn đúng là không giống nhau. Đại não cu nở dê trầm trọng quá rồi. Hơn nữa trước chiến đấu cu nở dê bị thương không nhẹ. Dô dô giả cụ mỏ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chẳng qua sau một khắc trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn hôm nay là nằm ở một gian trong phòng. Y phục trên người đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Đã biến thành làng xương mù ạ bụ trang phục. Chẳng qua ưu dạ vẫn ở cái hông của hắn mang theo, mà quay đầu, y phục của hắn nhưng là ở giường đầu điệp chỉnh tề. Ngắm nhìn bốn phía, phòng ốc bên trong cảnh tượng cho hắn một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc, trong phòng trang hoàng tuy rằng đơn giản, nhưng cũng là vô cùng sạch sẽ, giản lược mộc mạc, mà phòng ốc trên bàn còn trang hoàng một cái đơn giản bình hoa, mấy bó hoa cổ xuyên ở trong đó, nhàn nhạt mùi hoa bồng bềnh ở trong phòng. Nay phong ốc chủ người thật giống như là cái nữ tử là ai, lẽ nào là mì nạ dù kỳ trà rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng hết sức kỳ quái, chẳng qua hắn lúc này ngược lại cũng không lo lắng lắm, bất luận hắn thân ở nơi nào, đem hắn mang về người tuyệt không rất nhiều hại tâm ý, dù sao muốn động thủ đã sớm động thủ, hà tất làm điều thừa đúng vào lúc này, cùng nhau tiếng mở cửa từ trong sân truyền đến.